Chương 619, về nhà không có nhiệm vụ. Ta đã nói rồi, hệ u gạ tỷ nhất định đúng như vậy tới được, không nên nói là đội chúng ta ngũ bên trong mỗi người đều đúng như vậy tới được, không có khả năng mỗi người từ vừa mới bắt đầu, liền thích hứng cuộc sống như thế. Mỹ sổ tỷ đang nghe u sổ dữ u gạ ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức quay đầu, đối với bên cạnh u chỉ hạ ịt chìa mặt nở nụ cười nói rằng, u chỉ hạ ịt chìa đang nghe Mỹ sổ tỷ lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, cái này thế giới liền là như vậy, thế nhưng nếu như bây giờ chúng ta tính toán, chúng ta còn cần bao nhiêu ngày mới có thể đủ về đến nhà. A Mỹ sổ tỷ đang nghe ủ trí hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, vấn đề này được xem chúng ta ở chỗ này có thể đủ bao lâu thời gian đem địch nhân giết hết, nếu như dùng hai. Ngày nói, chúng ta hẳn là còn cần 4 ngày mới có thể đủ đến trong nhà nếu như đang trên đường trở về nhà, tốc độ thật nhanh lời nói, vậy cũng là, dùng 1 ngày đường là có thể đến trong nhà. Mỹ sổ tì sở dừng lại một chút sau đó, lại tiếp tục nói. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ đi tới mấy người bọn hắn bên cạnh, đồng thời ngồi xuống, sau đó chuẩn bị mang nụ cười nói ra, đúng à, nếu như chúng ta dùng 2 ngày đem chuyện nơi đây giải quyết xong lời nói, chúng ta liền cần 3-4 ngày mới có thể đến trong nhà. Dĩ nhiên, mới vừa chúng ta dự tính, phương diện này, chúng ta còn không có bao quát tình huống đặc biệt. Nếu như chúng ta gặp phải một ít tình huống đặc biệt lời nói, rất có thể sẽ cần 4,5 ngày mới có thể đến trong nhà. Dạ Mạ Tổ ở lắc đầu sau đó, mặt nợ nụ cười khe khe nói rằng, cái gì, lại vẫn cần 3-4 ngày mới có thể đến trong nhà, thật là thật bất khả tư nghị. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật vẫn có như vậy một tia tưởng niệm nhà cảm giác đâu. Dù sao, đây cũng là ta nhân sinh bên trong thứ nhất lần, rời nhà xa như vậy đồng thời còn rời nhà thời gian dài như vậy. Ủ trí hạ muốn đang nghe Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, đã đem lấy chân mày, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Mị Sô Tì liền nhẹ nhàng mà vỗ bách vũ trí ịt trịa bả vai, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, hảo hảo, không cần lo lắng nữa. Ngược lại chúng ta sau khi về đến nhà, nhất định có thể có thời gian rất dài tới bồi người nhà một chút. Ta dám khẳng định chúng ta về đến nhà sau đó, trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ không lại có cái gì đặc biệt xa. Nhiệm vụ quan trọng nhất là, cần thời gian cũng sẽ không giống lúc này đây dài như vậy. Mỹ sổ tì sở gật đầu sau đó, khe khe nói rằng, Uchiha Itchia đang nghe Mỹ sổ tì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, phải không vậy dạng này liền không thể tốt hơn nữa, ta thực sự rất muốn về nhà, hầu ở ba ba của ta mụ mụ cùng đệ đệ của ta. Hơn nữa ta cũng không phải hy vọng sau khi về đến nhà, lại muốn nhận được mới nhiệm vụ. Tuy là nhận được mới nhiệm vụ, cái này ta vẫn có thể tiếp nhận. Thế nhưng nếu như cái kia nhiệm vụ, cách rời nhà vị trí lại vô cùng xa xôi, đồng thời cần thời gian còn dài vô cùng, ta đây khả năng liền thực sự không có cách nào. Đến lúc đó ta liền vô cùng bất đắc dĩ. Ủ trí hạ ịt chia lắc đầu sau đó, liền khe khẽ nói rằng. Vào lúc này, Kakashi hướng về phía Ủ trí hạ ịt chia khe khẽ nói ra, ịt chia, ngươi cứ yên tâm đi, ta dám cam đoan, chúng ta lúc này đây sau khi về đến nhà, trong vòng thời gian ngắn nhất định sẽ không lại nhận được mới nhiệm vụ.